Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, mang thai. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng một bộ đầm dây ngắn mà rượu đỏ. Tà áo rất ngắn, chẳng qua là che kín nàng mượt mà vểnh cong mông. Một đôi chân thẳng tắp thon dài. Hồng quang nếu ngán, đi lên là uyển chuyển thân thể mềm mại. Trước ngực lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Một cái thâm thúy sự nghiệp tuyến sâu không thấy đáy. Môi đỏ mọng mị hoặc, tóc vàng xõa vai, kích động người nội tâm chi huyền. Giang Thanh Yến đôi cùi trỏ chống bàn, thân thể nằm sấp ở trên bàn, trước ngực trắng như tuyết, càng phát ra nhức mắt. Nàng hai tròng mắt như nước, ngừng mắt nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt, như hoa như ngọc trên mặt, trèo quyến rũ nụ cười. Yêu tinh, nàng cám dỗ, thật để cho người đàn ông rất khó chống đỡ. Trương Dịch Phong cách bàn, đem nàng bế lên, vượt qua bàn đem nàng đặt ở trên chân mình. Một đôi bàn tay dò nhập nàng quần áo, thưởng thức trước hai luồng nhuyễn ngọc. Nói đi, có chuyện gì? Không có sao à, quỷ kéo. Không có sao ngươi sẽ chủ động tới cám dỗ ta? Trương Dịch Phong mắt liếc trắng lên hỏi ngược lại. Ta thật không có chuyện. Chấm ngoặc kép, không nói thì coi là. Đợi một chút, Giang Thanh Yến liền vội vàng nói. Hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Có chút xấu hổ nói. Ba ta thân thể không tốt, ta muốn cho hắn mua chi sinh mạng số 1, nhưng mà bên ngoài không có bán. Chấm ngoặc kép, liền chuyện này, Trương Dịch Phong mặt đầy quỷ dị. Đúng vậy, rốt cuộc có được hay không à? Giang Thanh Yến nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong hỏi, ngươi có phải hay không ngu à? Bên trong vương cung thì có thường ngày dự bị sinh mạng số 1. Susan không cùng ngươi nói sao? À... ta không biết à, Giang Thanh Yến mặt đầy mơ hồ. Không nói hai lời đứng lên liền muốn chạy. Nhưng là Trương Dịch Phong cũng sẽ không để cho nàng chạy mất. Bị nàng câu một bụng tức giận. Làm sao có thể lúc này dừng tay. Người buông ta ra, tùy ý nàng lớn tiếng kêu. Trương Dịch Phong căn bản không để ý tới. Vững vàng ôm lấy nàng. Thẳng vào cung cầu vồng phòng ngủ. Cung cầu vồng mặc dù là quốc vương chỗ làm việc. Nhưng để cho tiện quốc vương nghỉ ngơi, cũng thiết lập có phòng ngủ, đem Giang Thanh Yến ném lên giường. Trương Dịch Phong hổ đói vồ mồi đè lên. Ói, chiến tranh vừa muốn đánh vang. Giang Thanh Yến đột nhiên tụt dây xích, che miệng vọt vào phòng vệ sinh. Nàng là người tiến hóa cấp 5, cộng thêm Trương Dịch Phong không có phòng bị, mới cho nàng thuận lợi. Nhưng là đợi rất lâu, nàng cũng chưa ra. Chẳng qua là không ngừng truyền tới tiếng nôn ọe. Thanh Yến, ngươi không có sao chứ? Trương Dịch Phong vọt vào phòng vệ sinh, chỉ gặp Giang Thanh Yến chống vách tường nôn ọe, mặt không chút máu. Trương Dịch Phong lấy làm kinh hãi, chặn ngang ôm lấy nàng liền hướng vương cung bệnh viện hướng. Chúc mừng quốc vương bệ hạ, vương phi mang thai. Đi qua kiểm tra, vương cung bác sĩ nói ra một ngạc nhiên tin tức. Giang Thanh Yến mang thai. Bọn họ chung một chỗ thời gian hơn một năm. Yêu yêu thời điểm không có chọn lựa bất kỳ ngừa thai các biện pháp. Thái Phương Hà một pháo liền vang. Duy chỉ có bụng của nàng một chút động tĩnh cũng không có. Giang Thanh Yến rất lo lắng là thân thể mình xảy ra vấn đề. Không nghĩ tới đột nhiên mang thai. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Để cho người ứng phó không kịp. Chồng, anh nghe chưa? Em mang thai, thời gian dài sững sờ sau đó. Giang Thanh Yến thần kinh chất ôm Trương Dịch Phong vừa khóc vừa cười. Trương Dịch Phong rất hiểu nàng tâm tình. Hắn trong lòng cũng thật cao hứng. Nhưng hắn đã là ba đứa bé. Hắn năng lực tiếp nhận so Giang Thanh Yến mạnh hơn rất nhiều. Rất lâu sau này, Giang Thanh Yến mới bình tĩnh lại. Đầu chôn ở trong ngực hắn. Ngại quá gặp người. Ngược lại là Trương Dịch Phong rất quan tâm hướng bác sĩ hỏi. Bác sĩ Trần, Thanh Yến nôn ọe lợi hại. Có biện pháp gì hay không giải quyết? Cái này là bình thường nhâm thần phản ứng. Chẳng qua là Vương Phi Điện Hạ phản ứng có chút kịch liệt. Chúng ta sẽ lập ra hoàn thiện điều dưỡng kế hoạch. Mời quốc vương bệ hạ yên tâm. Vậy thì tốt, rằng có hơn nửa đêm. Giang Thanh Yến mừng khấp khởi ôm tay Trương Dịch Phong cánh tay. Từ bệnh viện trở lại Yến Cung, đang muốn lên giường lúc ngủ, Trương Dịch Phong bị Giang Thanh Yến một cước đá xuống giường. Người đi Mịch Hà nơi đó ngủ. Tại sao à? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ hỏi. Giang Thanh Yến nghiêm trang nói. Đây là ta thật vất vả có bầu đứa trẻ. Không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ta sợ ngươi nửa đêm ngủ không trung thực. Thương tổn tới đứa trẻ. Bà cô ư, lúc này mới 2 tháng à, ta bỏ mặc. Sau này cũng không cho ngươi lên giường của ta. Đây chính là mọi người nói có em bé quên chồng sao? Trương Dịch Phong mặc đồ ngủ, trong tay ôm gối, bị Giang Thanh Yến đuổi ra khỏi cửa. Tùy ý hắn như thế nào tận tình khuyên bảo. Cô gái này chính là không nghe, quyết tâm không để cho hắn vào nhà. Người phụ nữ mang thai, thật là bất chấp lý lẽ. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, xoay người liền hướng Hà Cung đi tới. Hạ Mịch Hà thấy đột nhiên xuất hiện Trương Dịch Phong, đặc biệt kinh ngạc, còn không cùng nàng nói chuyện, liền bị Trương Dịch Phong đè ngã xuống giường. Ta cái đó tới, một câu nói, để cho Trương Dịch Phong ai hô liền liền. Ngươi làm sao không có ở đây chị Thanh Yến nơi đó ngủ? Thanh Yến mang thai, không để cho ta lên giường, đem ta đuổi ra ngoài. Cái gì? Chị Thanh Yến mang thai? Ta đi xem. Hạ Mịch Hà kêu lên một tiếng, vui mừng hớn hở chạy ra Hà Cung. Hình như là nàng mang thai tựa như, cao hứng không thôi. Độc thủ phòng chống Trương Dịch Phong, nhìn bóng lưng của nàng, tỏ ra phá lệ thê lương. Vương Phi mang thai, không biết là kia miệng rộng người nói ra ngoài. Ngay tức thì giống như gió lớn vậy cuốn bay xin cả nước. Vương quốc trong biên giới thành phố La Ê, Vương thành quốc dân tự phát tổ chức quy mô nhỏ chúc mừng hoạt động. Nghe được tin tức này, Trương Dịch Phong rất cảm khái. Đã từng là bai xin quốc dân, lạnh lùng, khép kín, vì sinh hoạt mà sống. Quốc gia đại sự cũng không hề quan tâm. Chớ đừng nhắc tới loại này chúc mừng hoạt động. Bọn hắn bây giờ, tựa hồ nhiều một chút ân huệ vị. Cái này là tốt bắt đầu. Bất đồng trận doanh đồng hương báo. Daily Mail, quốc dân báo cũng in lại tin tức, lại đăng một số ít địa khu đưa tới náo động. Thảo luận nhất nhiệt liệt phải kể tới TQ. Giang Thanh Yến là Hoa Kiều, đã từng trải qua hoan nhạc kim tiêu, nổi tiếng thế giới châu báu nữ vương. Nàng danh tiếng, đứng sau Trương Dịch Phong. Cùng ngày, nàng microblog phía dưới liền bị soát bình. Đã từng có giao tình Hà Lão Sư, Mạnh Hương, Lý Ưng. Thiên hậu Địch Phi Giao cũng tranh nhau đưa lên chúc phúc. Giang Thanh Yến mang thai sau đó, tập muôn vàn sủng ái với cả người. Trương Dịch Phong cái này quốc vương cũng chỉ có thể dựa vào bên đứng. Giao thừa ngày này, còn muốn đến tiền tuyến thăm hỏi binh lính. Dĩ nhiên, loại chuyện này hắn không có câu oán hận nào. Ở hắn xem ra, là những thứ này không có ngày nghỉ lễ đáng yêu các binh lính. Dùng bọn họ thân thể thậm chí là sinh mạng, đang bảo vệ quốc gia này. Bọn họ mới là khả ái nhất, nhất đáng kính người. Quân Liên chỉ cao tầng, lục quân tổng tư lệnh KG, tổng tham mưu trưởng Ferdinand, vệ thú quân tổng tư lệnh Fekeki, quân đội phản ứng nhanh tư lệnh Wei Tianlei cùng theo đi. Vừa muốn ra vương cung, Saudi Arabia vương tử Onwewit, Kim Triều Tam Vương Tử Phác Ngân dắt tay nhau tới. Trương Dịch Phong động linh cơ một cái, chủ động mời Onwewit, Phác Ngân, Phó Phi Bạch, Đại sứ Tiết Thái Sơ, Nga Đại sứ Uất Hao ngồi máy bay trực thăng vận chuyển Lôi Vân. Bay để tỉnh Ma Đang vệ thú quân đội doanh trại. Vương quốc Bai Xin thực lực quân sự vẫn luôn là mê, cho dù là Phó Phi Bạch cũng biết chi quá mức thiếu. Lần này có thể khoảng cách gần tiếp xúc. Một dòm ngó toàn cảnh, hắn trong lòng lại có loại mãnh liệt cảm giác mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuincv.com/tiin-vien-tiang-nong-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.